con nhất quyết không cưới. Có cản cũng vậy thôi. Còn mấy người tránh ra. Nhỏ kiên định, chặn nó lại. Ông Trần gắt, được, tùy ý ba thôi, xem họ làm gì được con. Thanh ngoan cố, nhỏ quay lưng tiến ra cửa, nơi có hàng rào vệ sĩ dày đặc. Một cú đấm đầy uy lực vào một người, một cú đá với lực không nhẹ vào ngực một người khác, một cú lên gối quá xuất sắc vào một người khác nữa. Trúc Thanh không khinh nể bất cứ một ai, ra tay thẳng thừng. Vệ sĩ cấp cao sao? Nực cười thật, nếu như họ có thể cản được Thanh thì nhỏ đã không còn là nam ma nữa rồi. Không vượt qua được một hàng rào vệ sĩ trên 200 người thì làm sao có thể thực hiện một phi vụ ám sát thành công? Nhiều đây chẳng bỏ, Trần Trúc Thanh ngừng lại đi. Đủ rồi, đụng tay đụng chân nhiều quá đấy. Giọng nói lạnh nhạt đầy uy quyền phát ra từ bên ngoài làm nhỏ phải dừng tay. Quảng cáo, từ bên ngoài, nó tiến thẳng vào rất nhẹ nhàng. Tất cả vệ sĩ trong nhà đều kính cẩn giặt sang hai bên cúi chào. Vào tới bên trong, nó lễ phép cúi chào người lớn. Bà Trần gật đầu nhìn nó, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía con gái, ở đây làm gì? Thanh liếc nó, để cản mày trước khi mày giết người. Vận động thế là đủ, dừng tay lại được rồi. Nó cười, Thanh không nói, chỉ nhìn đi hướng khác. Nhỏ biết chứ, đang tức giận mà đánh nhau thì nhỏ đánh càng ngày càng mạnh tay. Thậm chí còn có thể giết người bằng tay không? Pama, đừng bắt ép Thanh nữa. Tính nó Pama cũng hiểu. Nói là làm tuyệt đối không làm khác. Cứ tiếp tục như vậy chỉ làm cho gia đình có mâu thuẫn mà thôi. Nó lễ phép nói, không, ta sẽ bắt nó kết hôn bằng được, trừ khi nó có thể dẫn người yêu nó về đây ngay lúc này. Ông Trần quả quyết, câu nói ấy khiến Thanh chợt giật mình, quay người là nhìn ba mình. À, ra thế, nó cười cười, hóa ra chỉ là một màn kịch đóng quá đạt, muốn Thanh dắt người yêu về ra mắt sao không nói sớm. Cứ phải làm thế này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nó không có người yêu dắt về thì đừng hòng ta hủy hôn. Con, Thanh đang tính lên tiếng thì nó lại nói. Pama không cần chờ đâu ạ, cậu ấy sắp tới rồi. Nó cười, sao, Thanh tròn mắt nhìn nó. Làm sao con biết, bà Trần nhìn nó hỏi. Con tin, cậu ta không thể nào để Thanh kết hôn được. Nó nhếch môi, ngay sau đó là một tiếng gọi từ ngoại vọng vào. Chấm, Trúc Thanh, từ bên ngoài, một tên con trai mặc áo sơ. Mi trắng, quần jean bạc màu hấp tấp chạy vào, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Là Duy, Duy chạy áo tơi ôm lấy Thanh mà không cần để ý đến những ai có mặt ở đây. May quá, tìm thấy em rồi, Duy thở hổn hển, gương mặt vơi đi phần nào lo lắng. Duy, anh, sao anh ở đây? Thanh đẩy Duy ra, giọng run run. Chấm chấm, anh sợ em phải kết hôn. Duy cười dịu dàng, ngốc, Thanh nói, mắt đỏ hoe, ngấn nước tay ân cần quệt đi từng giọt mồ hôi trên trán Duy. Cái nét lạnh lùng, ương bướng, ngang ngạnh lúc nãy không còn mà thay vào đó là cái gì đó rất mềm yếu, dịu dàng, chứa đầy quan tâm. Không sao, đừng lo. Duy cười trấn an, sau màn tình cảm của hai người thì Duy lôi nhỏ ra sau mình như kiểu che chở, lấy hết dũng khí tiến tới trước mặt Pama Thanh. Dừng chân ở một khoảng cách vừa phải, Duy lễ phép. Chào hai bác, chào cậu là, bà Trần nhìn Duy bằng ánh mắt dò xét. Là bạn trai của Thanh ạ, Duy thẳng thắn nói mà không biết rằng, câu nói ấy khiến một người đứng đằng sau tấm lưng vững chãi ấy phải rớt nước mắt vì cảm động. Cậu tên gì? Ông Trương nhìn người con trai trước mặt thầm đánh giá. Dạ, cháu tên Nguyễn Khánh Duy. Duy, bà Trần khẽ cau mày. Không phải chứ, vâng, Duy gật đầu, cậu thật sự là bạn trai con Trúc Thanh. Cậu có biết là cuộc hôn nhân này rất quan trọng không? Khoản tiền mà tập đoàn Trúc Hải có thể nhận nếu đồng ý tác hợp cho con bé và Vương Hoàng là rất lớn. Cậu nghĩ mình đền bù nổi, bà Trần lấn lướt, vậy từng ấy tiền để đổi lấy hạnh phúc của Thanh, bác thấy có đáng không? Duy nói, giọng như cười, cậu, hạnh phúc của Thanh đáng giá hơn đồng tiền nhiều, cháu nghĩ lẽ ra điều này hai bác phải hiểu chứ? Ông bà Trần nhìn nhau, không trả lời, nếu bác muốn tiền thì được thôi, cháu cũng có thể cho bác. 10, cổ phần của Nguyễn gia đã đủ, cháu nghĩ là nó đã hơn 35, cổ phần của Triệu Vương rồi đấy ạ, Duy cứng rắn nói. Thật sự nếu đem tiền nhà Duy so với tiền nhà Vương Hoàng thì chẳng khác nào so voi với kiến cả. Giá trị cổ phần của Nguyễn gia gấp 8 lần Triệu Vương. 10, cậu lấy đâu ra số tiền ấy? Sao cậu lại có cổ phần của Nguyễn gia? Cuối cùng thì cậu là ai? Bà Trần giật mình, ngồi phịch xuống ghế. Nếu bác xem Triệu Vương Hoàng là công tử tập đoàn Đoàn Triệu Vương thì bác cũng có thể xem cháu là cậu chủ của tập đoàn Nguyễn gia. Cháu nói thế chắc bác hiểu. Vì vậy, đừng đem Thanh ra làm món hàng cho Trúc Hải nữa. Dù hai bác làm thế nào cháu cũng không để yên đâu. Duy gằn giọng, cậu nói như kiềm nén sự tức giận của mình. Anh, Thanh kéo tay áo Duy. Đi, Duy không trả lời nhỏ, chỉ quay lưng rồi kéo Thanh theo.